Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bạch Phụ hoảng sợ. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần lấy được thiên nhân hồn, gây náo loạn tại Bạch Gia và bỏ chạy, thì lão tổ của Bạch Gia đã phái ra rất nhiều nhân lực để truy sát, bắt Bạch Tiểu Thuần trở về. Trong đó thì người nhiệt tình truy đuổi nhất chính là gia chủ của Bạch Gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Phụ đã bắt đầu hoảng sợ rồi. Độ khó khi đuổi giết Bạch Tiểu Thuần làm hắn giật mình. Mỗi khi xuất hiện phân thân, chiến lực của đối phương đều bạo tăng. Ta cũng không tin là ngươi còn phân thân. Tộc trưởng Bạch Gia cắn răng một cái, thân thể Tuấn Di lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần và hai phân thân va chạm với tộc trưởng Bạch Gia, hắn lập tức lùi ra sau, sắc mặt biến hóa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hiện tại hắn hiểu ra, khi có hai phân thân thực lực của hắn hơi kém Nguyên Anh Trung Kỳ một chút. Một khi bản thân triệu hoán phân thân thứ ba xuất hiện, như vậy chênh lệch cũng biến mất. Nếu như phân thân thứ tư hiện thân, hắn có lòng tin nắm chắc chấn áp được Nguyên Anh Trung Kỳ. Trời ơi, đây chính là thiên đạo Nguyên Anh sao? Ta hiện tại chỉ mới có hình thức ban đầu, chẳng qua là giai đoạn phân thân, chưa tới viên mãn, nhưng đã lợi hại như vậy. Bạch Tiểu Thuần không dám tin tưởng, nội tâm kích động khó nén, nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia Tuấn Di tánh tới, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lẫm liệt, hắn cũng Tuấn Di. Hai người không ngừng va chạm giữa không trung, thời gian dần qua, ngay cả tộc trưởng Bạch Gia cũng nhìn ra, Bạch Hạo chết tiệt còn chưa dùng toàn lực. Hắn đang mượn bản thân để quen thuộc với sự phối hợp giữa bản thể và phân thân. Đối phương có thiên phú cảm ngộ chiến đấu kinh người, sau khi quen thuộc chiến lực lại bạo tăng. Tộc trưởng Bạch Gia cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn chu lên giận dữ, hai tay nâng lên, sinh ra ánh sáng âm u. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong người hắn có tới 9 cái hồn tháp bay ra. Trong 9 hồn tháp có tiếng gào thét, vô số oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn này khác với oan hồn khác. Sau khi xuất hiện, không có lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, mà lao vào hai mắt tộc trưởng Bạch Gia, chui vào thân thể hắn. Bạch Pháp dung hồn, tộc trưởng Bạch Gia ngẩng đầu gào thét thê lương thảm thiết, đám oan hồn chui vào trong mắt hắn, chúng lưu lại trong thân thể, thậm chí có thể nhìn thấy chúng dưới làn da tộc trưởng Bạch Gia. Dưới làn da xuất hiện từng gương mặt, cả người hắn căng phồng lên như một người béo múp, bộ dáng biến hóa quá lớn, uy áp toàn thân cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được nguy hiểm, chính mình chưa đạt tới tiên nhân hoặc hạ cấp xuống một chút chính mình trước khi chưa đạt thành tựu Nguyên Anh, tiên đạo, thì bất kỳ một cường giả Nguyên Anh nào cũng không thể xem thường. Có lẽ Nguyên Anh sơ kỳ thì còn tốt một chút, nhưng Nguyên Anh trung kỳ, cho dù cả đời không thể đạt tới hậu kỳ, thì cũng chính vì thế mà bọn họ có quá nhiều thời gian đã không đặt tâm tư ở trên đột phá mà đắm chìm trong tu luyện những đòn sát thủ của bản thân. Tộc trưởng Bạch Gia cũng không có khả năng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên hắn cũng tâm tư rất lớn để tu hành đòn sát thủ. Bạch Pháp dung hồn chính là một thứ như vậy. Hấp thụ oan hồn nhập vào cơ thể, thừa nhận thống khổ do dung hồn mang lại, sau đó kích phát bản thân. Thông qua bí pháp để điều khiển vạn hồn quy nhất, dùng thân thể làm môi giới bộc phát ra thực lực kinh thiên động địa. Loại bí pháp này cho dù hắn vận dụng cũng tiêu hao cực lớn, bởi vì lửa giận và tâm tư muốn giết chết Bạch Tiểu Thuần quá lớn, cho nên hắn đã không quan tâm nữa. Ta muốn người chết. Hắn nói chuyện biến thành gào rú, tộc trưởng Bạch Gia gào thét làm thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, có phong bạo quét qua người Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa nghiêm túc, nhìn tộc trưởng Bạch Gia không còn dáng vẻ hình người thì hắn càng kinh hãi. Chết cho ta. Tộc trưởng Bạch Gia giống to, hai tay sinh ra hắc vụ vô tận, vũ khí ngưng tụ quanh người hắn hóa thành cái đầu lâu cực lớn. Đầu lâu dữ tợn sau khi bao phủ thân thể hắn liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi tới gần, hư vô sụp đổ, đại địa xuất hiện khe hở, ngọn núi chung quanh bị trùng kích, bị nghiền ép cho nát bấy, phạm vi mấy ngàn trượng lõm xuống biến thành thung lũng. Chết! Trong đầu lâu cực lớn có tiếng gào thét khác nhau, vang khắp nơi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, lúc này thân thể hắn mơ hồ, một phân thân đi ra là thủy phân thân. Lúc ba phân thân xuất hiện bảo vệ bản đề Bạch Tiểu Thuần, thì lúc này đầu lâu khổng lồ đang bay thẳng tới. Nhân sơn quyết, ầm ầm. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, bản thể bành trướng, thiên địa xung quanh xuất hiện vô số tảng đá chồng chất lên nhau. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất, một người đá cao trăm trượng xuất hiện. Chuẩn xác mà nói thì không phải một, mà ba phân thân của Bạch Tiểu Thuần đồng thời thi triển nhân sơn quyết. Ngay sau đó bốn người đá đồng thời hàng lâm. Bốn người đá đồng thời tấn công đầu lâu do tộc trưởng Bạch Gia biến thành. Bốn người đá đồng thời ra tay cũng làm thiên địa biến hóa. Trong chốc lát va chạm với bí pháp của tộc trưởng Bạch Gia, tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên, rung chuyển u minh đại địa. Lực trùng kích khó có thể hình dung xuất hiện, tất cả mọi thứ trên mặt đất mấy vạn trượng đều bị xóa đi, hư vô vặn vẹo, từng khe hở xuất hiện chằng chịt trên bầu trời. Đầu lâu cực lớn thu nhỏ một nửa, cùng lúc đó bản thể và ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đều rút lui, máu tươi chảy ra khóe miệng của hắn, âm thanh kèn kết vang vọng bầu trời. Người đá xuất hiện vết nứt như mạng nhện, bản thể và ba đại phân thân Bạch Tiểu Thuần biến thành người đá bị trùng kích, đất đá trên người vỡ tan. Sau khi nổ tung, bản thể và ba phân thân đồng thời lui ra phía sau. Lúc ngẩng đầu, đầu lâu do tộc trưởng Bạch Gia biến thành đá rút nhỏ một nửa, cười to, tiếng cười mang theo quỷ khí âm trầm. Nghịch tử, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Trong tiếng cười, đầu lâu do quỷ khí biến thành âm trầm hơn trước. Nó mang theo sát cơ, lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn cho Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Không nghĩ tới, ba bộ phân thân không thể địch nổi bí pháp của hắn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt mang theo quyết đoán. Hắn có ý định lưu thủ đoạn để phòng ngừa hậu hoạn. Hiện tại, hai người đánh tới mức này. Nếu không thấy có người nào khác xuất hiện, thì trên cơ bản Bạch Tiểu Thuần đã xác định lão tổ thiên nhân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc một nguyên nhân khác cho nên không tự mình đuổi theo. Những tộc nhân Bạch Gia khác có lẽ sẽ đuổi theo. Hiển nhiên bọn họ không điên cuồng như tộc trưởng Bạch Gia cho nên tốc độ không có nhanh bằng hắn. Dù sao, những người không có thù hận với ta lớn như tộc trưởng Bạch Gia. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không do dự nữa, ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm, thân thể hắn run rẩy dưới chiến ý cao vút. Đây là bản năng, hắn không thể loại bỏ. Đạo của hắn là trường sinh, hắn không muốn chém chém giết giết bởi vì hắn sợ hãi tử vong. Hết lần này tới lần khác trên con đường phát triển lại không thể không đánh, thậm chí hắn còn phải liều mạng mới có thể không bị giết. Do đó vì để sống sót, cho dù hắn có sợ hãi hơn nữa cũng phải cắn răng mà chiến đấu, từ đó chậm rãi cải biến tính tình của hắn. Thiên nhân cũng không thể giết ta, chỉ là một nguyên anh trung kỳ thì càng không có tư cách. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó trên người hắn xuất hiện trọng điệp, phân thân thứ tư, thổ phân thân xuất hiện. Bốn đại phân thân đều hàng lâm, chúng bảo hộ chung quanh bản tôn. Trong nháy mắt bốn phân thân cùng xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang, mặt đất rung động khó hiểu, tầng mây xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Tộc trưởng Bạch Gia hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn cắn răng không tiếc tiêu hao tính mạng bản thân, hóa thành sương mù, khí thế của đầu lâu càng mạnh hơn trước. Bạch Hạo, ta đang đấu với phụ thân của ngươi, vi sư sẽ thay ngươi làm cho hắn hiểu rõ, khoảng cách giữa ngươi và hắn lớn tới mức không tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần tiếc hận trong lòng, bốn phần thần đã hàng lâm, hắn nâng tay phải lên đánh vào mặt đất, thủy trạch. Dường như nhận được chỉ huy đồng nhất, bốn phần thần cũng làm ra động tác tương tự, thủy trạch. Bốn đại phân thân tăng thêm với bản tôn Bạch Tiểu Thuần đồng thời thi pháp, mặt đất trong phạm vi vạn trượng xung quanh hóa thành một vùng đầm nước mênh mông. Khí tức ẩm ướt không ngừng bao phủ chung quanh, dường như mặt đất giòn xốp, phạm vi vạn trượng có hơi nước mơ hồ bao phủ. Cảm giác khí tức hồng hoang bao phủ cả thiên địa. Trong phạm vi vạn trượng, man hoang bị chia cắt ra ngoài đã trở thành một thế giới độc lập. Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa dữ dội, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ẩn ẩn còn có một tia tái nhợt. Không chờ hắn tới gần thì trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái đáng sợ. Hắn nhấn mạnh xuống đất một cái nữa. Quốc độ. Bốn đại phân thân cũng đồng thời gầm lên. Cả phiến thiên địa chung quanh không ngừng run rẩy. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh như tiếng tim của mặt đất đang đập mạnh. Thiên địa trong phạm vi vạn trượng biến hóa, không gian run rẩy. Một cây gai khổng lồ xuất hiện trên mặt đất và phóng thẳng lên trời. Năm cây gai lớn như ngọn núi đâm mạnh lên không trung như muốn xé toạc cả bầu trời. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Năm ngọn núi đen kịt như muốn xuyên thấu hư vô. Đây chính là thú chảo từ bổn mạng thú của Bạch Tiểu Thuần. Thú chảo khổng lồ không có lộ ra hoàn toàn, nó chỉ xuất hiện móng vuốt, nhưng khí thế cực mạnh, cho dù tộc trưởng Bạch gia thi triển bí pháp lại không khác gì đom đóm so với ánh trăng. Huyết nhục toàn thân run rẩy rất dữ dội, không thể ngăn cản. Từ khi tộc trưởng Bạch gia tu hành tới nay, ngoài trừ đối mặt với lão tổ thiên nhân gia, hắn chưa bao giờ hoảng sợ như hiện tại. Lồng ngực chấn động phập phồng, hai mắt mở to. Hắn có dự cảm rất mạnh, cho dù đoàn sát thủ của hắn mạnh hơn nữa, tất cả đều phải chôn vùi trước thú chảo cực kỳ đáng sợ kia. Không, ta không thể chết được. Khí tức của hắn hỗn loạn, hắn gào thét thảm thiết, cũng không bay về phía Bạch Tiểu Thuần như lúc trước, mà là quay người bỏ chạy. Nội tâm của hắn đã sớm sợ hãi tới cực hạn. Mặc dù là hắn không nghĩ tới nghịch tử của mình đã mạnh tới mức mà mình không thể đối mặt, đạt tới tình trạng hắn gặp phải, cũng cảm thấy khủng bố. Hắn tuyệt đối không phải Bạch Hạo, ngay cả trận pháp của gia tộc cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Hắn có phải là Bạch Hạo hay không? Nội tâm tộc trưởng Bạch gia xoắn xuýt, bóng ma tử vong đã bao phủ tâm thần hắn, hắn chỉ có thể biệt khuất bỏ chạy, liều mạng dùng toàn lực thiếu đốt tu vi để cho mình chạy được nhanh hơn. Nếu không chạy trốn thì phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng tốc độ thú chảo còn nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thủy Trạch Quốc Độ chính là thần thông Bạch Tiểu Thuần lĩnh ngộ từ Linh Khê Tông. Bản mệnh thú của hắn không hoàn toàn hiện ra. Bạch Tiểu Thuần dung hợp thiên nhân hồn, sau đó tạo thành phân thân. Ở ngay trước mặt Hồng Trần Nữ cũng chỉ có thể xuất hiện một cái thú chảo mà thôi. Hiện tại thú chảo xuất hiện so với khi Bạch Tiểu Thuần đối mặt Hồng Trần Nữ còn lớn hơn, khí thế đã mơ hồ bao phủ, phù hợp với thiên phú. Mặc dù chỉ xuất hiện móng vuốt cong cong, nhưng mặt đất dưới cái móng vuốt này cũng đen kịt như là chính bản thân nó vậy. Mặt đất đen kịt không phải là mặt đất, mà là cái thú trưởng dưới móng vuốt của bản mệnh thú của Bạch Tiểu Thuần. Không cách nào tưởng tượng nếu thú trưởng lộ ra hoàn toàn thì sẽ lớn tới mức nào. Bạch Tiểu Thuần đang lâm vào trong rung động tinh thần. Trong mắt hắn mang theo khát vọng mãnh liệt. Hắn khát vọng có một ngày như vậy. Lúc mình thi triển Thủy Trạch Quốc Độ, bản mệnh thú sẽ hoàn toàn xuất hiện. Chẳng qua, nếu thú chảo xuất hiện nguyên vẹn thì cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Hắn thử tưởng tượng nếu thực sự có một ngày thú chảo xuất hiện nguyên vẹn, như vậy thì nhất định có thể triệt để che phủ cả bầu trời. Nếu nó mà đập xuống thì chỉ sợ thiên nhân cũng phải tuyệt vọng với khí thế Thái Sơn áp đỉnh đó. Nhất định sẽ có ngày hôm đó. Bạch Tiểu Thuần vô cùng mơ ước. Hắn nâng thú chảo lên, tộc trưởng Bạch gia bị đánh văng ra xa. Khí thế quá lớn, mơ hồ có hình thức Thái Sơn áp đỉnh. Tộc trưởng Bạch gia nhìn lên, chỉ thấy năm ngọn núi uốn cong, lớn tới mức khiến hắn tuyệt vọng. Không. Hắn không cam lòng, trong tuyệt vọng còn có sự điên cuồng, không tiếc đại giới, hóa bản thân thành sương mù, toàn lực giãy giụa để ngăn cản thú chảo đang đánh tới. Oành. Trong chớp mắt thiên địa mất đi tất cả bình chướng, hư vô bị xé rách như một tờ giấy mỏng, tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm. Khi thú chảo giáng xuống, tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời, đại địa chấn động. Qua thật lâu thì thú chảo biến mất, đầm nước vạn trượng tản ra, mây mù che đậy cả một vùng đất đã biến mất, cả vùng đất chỉ còn năm đạo lạc ấn thật sâu. Trong lạc ấn có một người đang nằm, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn không biết bao nhiêu cái. Nếu không phải ngực hắn còn phập phồng thì sợ rằng đã bị xem là một thi thể. Đây là tộc trưởng của Bạch gia. Đối mặt với Thủy Trạch Quốc Độ của Bạch Tiểu Thuần, tộc trưởng Bạch gia không may mắn thoát khỏi. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả Nguyên Anh trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Tuy chiến lực mạnh nhưng không có khả năng dùng một kích mà đánh cho hắn hình thần câu diệt. Dù vậy thì dưới thần thông Thủy Trạch Quốc Độ, tộc trưởng Bạch gia đã bị trọng thương. Nếu không phải tu vi và sinh mệnh lực cường đại giúp hắn kéo dài hơi tàn, hắn dãy giụa đứng lên nhưng lại bị ai phát hiện xương cốt toàn thân vỡ vụn không ít, không thể nhúc nhích, trước mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười thảm nhưng hận ý trong mắt lại sâu sắc không thể hình dung. Nghịch tử, người có bản lãnh thì đi giết ta đi. Tộc trưởng Bạch gia thở hổn hển, hắn hiện tại rất yếu, bị phẫn trong nội tâm hóa thành biển rộng bao phủ tâm thần hắn. Hắn không muốn tin tưởng người trước mặt là Bạch Hạo. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu đối phương không phải Bạch Hạo, vì sao trận pháp của Bạch gia lại không phát hiện ra. Theo hắn hiểu, lão tổ thiên nhân, từ trong lời của lão tổ thiên nhân có thể nhìn ra, Cho dù là lão tổ thiên nhân cũng không phát hiện manh mối nào trên người Bạch Hạo. Chẳng lẽ hắn thực sự là Bạch Hạo sao? Nội tâm của tộc trưởng Bạch Gia tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không thèm quan tâm đáp án là cái gì. Bất kể là không phải hay là có phải, hắn cũng không do dự mà muốn chém giết Bạch Hạo. Muốn chết, Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ bụi đất trên người, bốn đại phân thân chung quanh hóa thành hào quang, dung nhập vào cơ thể, biến mất không còn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đi tới bên người tộc trưởng Bạch Gia. Hắn đi quanh tộc trưởng Bạch Gia một vòng, xác định tộc trưởng Bạch Gia thực sự trọng thương không thể nhúc nhích. Lúc này mới ngồi xổm xuống vỗ vào đầu tộc trưởng Bạch Gia, rồi trừng mắt nói lời hù dọa. Thành thật một chút. Ngươi! Tộc trưởng Bạch Gia mở to mắt, lúc trước lửa giận ngập trời đã hóa thành biển lửa hừng hực. Loại hành vi này trong mắt hắn chính là đại nghịch bất đạo, căn bản còn hơn cả nhục nhã bản thân hắn. Trước kia chênh lệch giữa hắn và đối phương như trời và đất, hiện tại hắn cảm thấy đối phương là chân long, còn bản thân mình chỉ là con giỏi con bọ. Hắn không hận không được. Nghịch tử, nghịch tử! Tộc trưởng Bạch Gia vô cùng tức giận, hắn không thể khống chế cảm xúc, phun một ngụm nghịch huyết sau đó hôn mê bất tỉnh. Ách, ta chỉ vỗ một cái thôi, đâu có dùng lực chứ. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, hắn nghĩ dù sao cũng là phụ thân Bạch Hạo. Nếu như thần thông thủy trạch quốc độ giết hắn thì cũng thôi, nhưng tình hình hiện tại mà thực sự giết đối phương thì lại có chút không tốt. Dù sao tộc trưởng Bạch Gia còn sống thì còn hữu dụng hơn một tộc trưởng đã chết. Đôi mắt hắn xoay tròn. Mà thôi, ta cũng không phải người ưa thích chém chém giết giết. Tộc trưởng Bạch Gia cũng còn khá nhiều tác dụng, lấy ra là một tấm mộc bài cũng không tệ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ho khan một tiếng, sau đó bấm niệm pháp quyết. Hắn đập loạn ở trên người tộc trưởng Bạch Gia. Sau khi đánh ra mấy trăm đạo cấm chế nhưng vẫn cảm thấy lo lắng vì lại lấy một ít đan dược dưới lên người tộc trưởng Bạch Gia. Lúc an tâm hắn mới thu túi chữ vật trên người tộc trưởng Bạch Gia. Sau đó mang dây thừng dung nhập pháp lực làm cho dây này cứng cáp. Vì vậy mà trói tộc trưởng Bạch Gia lại và xách lên. Hắc hắc, có tấm mộc bài này, ta xem Bạch Gia làm sao dám ra tay với ta. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn cảm giác mình quá thông minh, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường. Đáng tiếc, lão gia hỏa này chính là nguyên anh trung kỳ, tác dụng siêu hồn không lớn. Hắn có thể tìm ra vị trí của ta, nhất định là có ấn ký chỉ dẫn, chỉ là ta không tìm ra mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, nghĩ tới lão tổ thiên nhân của Bạch Gia xuất thủ với mình lúc trước, ánh mắt lóe sáng. Có lẽ chính là lão lưu ấn ký vào lúc đó. Bạch Tiểu Thuần sờ lên mặt nạ, hắn suy nghĩ một chút. Mặt nạ này có nhiều tác dụng, có thể che giấu diện mạo và khí thức của mình, nhưng không có khả năng đánh tan ấn ký từ bên ngoài. Mà có cái gì chứ, ta xuất thủ đến bản thân ta cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần cổ vũ bản thân mình. Hắn nghĩ lại mà sợ, thân thể tiến lên phía trước, trực tiếp bước lên không trung, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn ra phía sau. Tộc trưởng Bạch Gia bị hắn buộc dây, kéo đi như đang thả diều. Bạch Hạo có linh thiêng, chắc có lẽ sẽ vui vẻ. Ta chính là sư phụ của hắn mà. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, bay nhanh về phía trước. Lúc này cuồng phong thổi vào mặt tộc trưởng Bạch Gia, đối phương nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn thấy trạng huống của mình, tộc trưởng Bạch Gia sầu thảm, ánh mắt mang theo oán độc, không ngừng nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, người chết không được yên lành. Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, tiếp tục phi hành. Thời gian trôi qua, lại 3 ngày. Trong 3 ngày qua, tộc trưởng Bạch Gia nguyền rủa nhiều nên giọng đã khàn đi. Hắn vẫn không ngừng nguyền rủa và nhục mạ Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng nóng giận. Cầm miệng cho ta. Lão già hỏa ngươi có cầm miệng hay không? Nếu không ta... Bạch Tiểu Thuần tức giận quay người ra sau quát lớn. Giết ta! Tộc trưởng Bạch Gia ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần gào thét. Yên tâm, ta không giết ngươi. Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ lột sạch ngươi ra. Bạch Tiểu Thuần giận dữ. Sau khi nói ra lời này, tộc trưởng của Bạch Gia mở to mắt. Hắn hít thở suy yếu cũng trở nên dồn dập, sắc mặt bị nghẹn đỏ bừng, há hốc mồm. Hắn không dám nói thêm một câu nào nữa. Hắn cũng không cho rằng nghịch tử đang uy hiếp hắn mà thực sự có thể làm được. Vừa nghĩ tới mình bị lột sạch rồi treo lên, hắn cảm thấy nhục nhã tới cực điểm. Điều này làm hắn sợ hãi không nhỏ. Ngay sau đó thân thể run rẩy vài cái. Vừa thấy đe dọa có hiệu quả thì ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn nở nụ cười lạnh, ánh mắt không tốt nhìn lên người tộc trưởng Bạch Gia. Tộc trưởng Bạch Gia run rẩy khi thấy hắn nhìn mình, tức giận bốc lên. Hắn vẫn cố gắng không nói câu nào, nội tâm đắng chát và điên cuồng đang thiêu đốt tâm thuần hắn. Hắn không dám tiếp tục khiêu khích, hắn thân là tộc trưởng Bạch Gia, nếu thực sự bị làm vậy, bản thân hắn chết thì thôi, sau khi chết còn biến thành trò cười cho Bạch Gia và các thế lực trong thành cự quỷ, thậm chí còn có khi truyền khắp man hoang, cho dù qua vô số năm tháng, vẫn sẽ biến thành chủ đề đàm luận của người khác. Tộc trưởng Bạch Gia cảm thấy nổ tung khi nghĩ tới kết quả như vậy. Sớm biết như thế, hạ tất mắng chửi làm gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia như vậy, hắn cũng mềm lòng. Vừa nghĩ tới thái độ kẻ này với Bạch Hạo, ánh mắt hắn lại sinh ra hàn quang. Loại người này không đáng để thông cảm. Bạch Tiểu Thuần quay người tiếp tục chạy đi. Trên đường hắn cũng nghiên cứu hồn chu và lá cờ màu tím của gã tộc trưởng. Mặc dù hai thứ này không tệ, nhất là lá cờ nhỏ, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Trên lá cờ có tới 10 vạn ấn ký, tất cả đều liên quan đến tốc độ. Tiêu hào tuy lớn thế nhưng khi vận dụng có thể bộc phát ra tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cho dù là tộc trưởng Bạch Gia cũng không có biện pháp vận dụng toàn bộ bởi vì nó tiêu hào quá lớn không cách nào tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần tính toán một chút, nếu mở ra toàn bộ thì trong một hô hấp cần phải tiêu hao tới 10 hồn dược trung phẩm. Loại tiêu hao này cho dù Bạch Gia cũng không gánh nổi, mà quan trọng nhất trên hồn chu và lá cờ nhỏ này đều có ấn ký của lão tổ thiên nhân Bạch Gia. Trước khi phá tan ấn ký thì không ai có biện pháp vận dụng nó như ý mình được. Và lại, hai thứ này đều luyện linh 11 lần. Bạch Tiểu Thuần nhìn phù văn phủ kiến trên đó liền thở dài, biết mình không thể sử dụng. Nếu cho ta chút thời gian, có lẽ ta có thể dùng nước thông thiên hà, từ từ ăn mòn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, rồi dứt khoát ném hai thứ này vào bên trong thùng lớn chứa nước thông thiên hà. Trước khi vận dụng hồn chu thì nó chỉ lớn như nắm tay, bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong thùng. Hắn thu hồi lại tâm thần. Ấn ký trên người của ta thì sao? Bạch Tiểu Thuần cau mày, sau nửa ngày liền hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết để dò xét toàn thân. Ngay cả khí huyết toàn thân cũng sôi trào, dựa theo quy luật nào đó để dò xét. Hắn vừa làm thế vừa bỏ chạy thật nhanh. Thời gian trôi qua, buổi trưa của ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đang bay nhanh, tâm thần rung động. Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng, nhìn thấy bầu trời sau lưng có rung động xuất hiện, có thứ gì đó đang bay tới. Đó là một lão giả ngồi trên một cái hồn chu với tốc độ cực nhanh, sắc mặt phong trần mệt mỏi nhưng không che giấu được sát cơ nồng đậm. Hắn đang bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết lão giả tên gì nhưng khá là quen mắt. Nhận ra kẻ này chính là tộc lão Nguyên Anh của Bạch Gia, dường như tu vi đã gần tới Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn thuộc về dòng chính. Lại đuổi tới, lại còn là một người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn dừng bước không chạy nữa. Trong nháy mắt lão giả tới gần Bạch Tiểu Thuần, liền nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia bị cột ở phía sau giống như một con diều giấy. Nhìn thấy việc này, trong mắt của lão giả suýt rớt ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, thân thể dừng phát lại trong nháy mắt. Tộc trưởng bị bắt giữ, điều này sao có thể? Trên mặt hắn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, dường như là không ai có thể nghĩ tới. Ngay cả tộc trưởng cũng bị bắt giữ, cảnh này nội tâm của lão, áp lực kinh hồn. Tu vi của lão hiện tại không bằng tộc trưởng còn bị bắt giữ thì bản thân mình xuất thủ thế nào? Lão giả nhìn thấy bộ dáng tộc trưởng thê thảm như thế thì âm trầm bất định. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, không cần mạo hiểm vì việc này. Lão giả đổ mồ hôi chán, nghĩ đến đây, liền không do dự nữa, lúc này cầm truyền thống phủ ra bóp nát. Oanh một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất ngay trong nháy mắt. Bị dọa chạy, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc. Điều này cũng quá thức thời nha, thì ra là không phải chỉ có ta sợ chết, mà Nguyên Anh cao thủ cũng vậy. Hắn có ý định bắt giữ lão giả rồi khi dễ một phen, lại có ý định bắt thêm vài con diều, nhưng vào lúc này lại gãi đầu. Tộc trưởng Bạch Gia nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn không vui khi thấy Bạch Tiểu Thuần đắc chí. Cái bùa hộ mệnh này thật có tác dụng. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn lại cầm tộc trưởng Bạch Gia bay đi. Bắt đầu từ hôm đó thì thân ảnh người Bạch Gia tăng lên, nhưng không ngoài dự tính. Người của các chi mạch nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì liền hít vào một hơi khí lạnh, sau khi do dự một lúc liền rời đi. Tộc trưởng Bạch Gia hận bản thân mình muốn ngất đi cho đỡ mất mặt. Có thể bắt giữ tộc trưởng Bạch Gia, chứng minh Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì, trừ phi là tu vi của bọn họ mạnh hơn tộc trưởng Bạch gia, bằng không thì cũng chẳng làm nên trò trống gì hết. Nhưng cũng không phải tất cả đều như thế, vẫn có dòng chính của Bạch gia dựa vào ấn ký đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, sau khi gặp mặt thì liền tiến hành vây công. Đối với mấy gia hỏa đằng đằng sát khí, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái lạnh lùng, hắn không hề khách khí mà đại triển thần uy, máu nhuộm bầu trời. Thậm chí dọc theo con đường này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kéo tộc trưởng của Bạch gia đi, không chỉ có người của Bạch gia, mà còn có người của mấy gia tộc khác và hồn tu thế lực trong thành Cự Quỷ và trong Man Hoang đều có thể nhìn thấy. Những người này có thể có một ít gặp được Bạch Tiểu Thuần thì liền bay qua, khi nhìn rõ tất cả thì mọi người đều giật mình. Người này là ai? Hắn đang kéo theo? Là tộc trưởng của Bạch gia sao? Không thể nào. Vào lúc càng nhiều người thấy chuyện này hoặc giả nghe nói sau đó chạy tới, cả đám chuyển đi xôn xao, lập tức chuyển ra khắp phạm vi thế lực của thành Cự Quỷ. Ban đầu thì những việc như vậy chỉ âm thầm truyền ra, bản thân không phải là rất xác định. Nhưng sau đó chuyện tổ địa Bạch gia bị người hai gia tộc khác và sứ giả thành Cự Quỷ âm thầm truyền ra, lập tức giống như một giọt nước đổ vào nồi dầu sôi, chuyện này lập tức bùng nổ. Người nào mới là kỳ lân tử của Bạch gia? Chém giết Bạch Tề, cướp thiên nhân hồn, lại chạy thoát khi lão tổ thiên nhân của Bạch gia ra tay. Sau khi hắn chạy thoát, tộc trưởng Bạch gia tự mình đuổi giết, nhưng lại bị người này bắt được, buộc dây thừng kéo đi như một con chó. Rất nhiều người đã nhìn thấy việc này. Trời ạ, Bạch Hạo, hắn muốn mưu phản Bạch gia sao? Việc này náo càng lúc càng lớn, cũng dẫn tới nhiều người chú ý. Bạch gia phái rất nhiều tộc nhân đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sau khi tin tức Bạch Tiểu Thuần giết ngược truyền về, chuyện này cũng oanh động cả Vương Thành. Từng thiên hầu và người các gia tộc trong Vương Thành đều động dung, cũng biết Bạch gia xuất hiện kỳ lân tử là Bạch Hạo. Người này chẳng những cướp đoạt thiên nhân hồn, phản bội Bạch gia, còn trói phụ thân của mình, rồi giết chóc vô số tộc nhân, lòng dạ độc ác. Nghe nói người này chịu nhục trong Bạch gia, đã từng nhận đủ khi dễ và xem thường, thậm chí có mấy lần nguy hiểm sinh tử. Nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn, chờ thời khắc mở tổ địa thì liền bộc phát toàn diện, gáy một tiếng khiến ai nấy cũng kinh ngạc. Chuyện này thì tính là gì? Ta nghe nói Bạch Hạo có tư chất luyện hỏa kinh thiên động địa, tu vi kết đan đại viên mãn, không giống người thường. Bạch gia kia quá thiển cận, dù vậy Bạch Hạo cũng quá ngoan độc, hắn còn dám trói cả phụ thân của mình. Toàn bộ thế lực trong phạm vi thành Cự Quỷ đều nghị luận về việc này. Khi từng tin tức được truyền ra các nơi, không ai không sợ hãi với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt rất nhiều người, mặc dù bọn họ chưa gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng ấn tượng của bọn họ về hắn là sự ẩn nhẫn, có tư chất nghịch thiên, lục thân bất nhận, lãnh khốc vô tình. Chẳng những các gia tộc cùng với thiên hầu biết được việc này, cho dù là trong Vương Thành cũng nhận được tin tức. Lúc này tại khu vực trung tâm của Vương Thành có một pho tượng cực lớn, đỉnh đầu pho tượng này chính là Vương Cung. Trong vương cung có một thân ảnh to lớn mặc vương bào đứng trước rào chắn, hắn chắp tay sau lưng nhìn thiên địa xa xa. Thân ảnh ấy chẳng những hùng tráng mà càng có khí thế không thể hình dung. Hắn đứng tại chỗ này có thể nghiền ép cả thiên ý, thiên nhân cũng phải run rẩy trước mặt hắn. Dường như hắn đang đứng thì cả thiên địa cũng phải cúi đầu. Đó là một nam tử trung niên, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, trong mắt còn mang theo thần thái của thượng vị giả bao trùm chúng sinh. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, dường như chỉ một người cũng đủ sức để chấn áp cả thiên địa. Người này chính là Tọa Hạ Khôi Hoàng, là một trong tứ đại thiên vương của Man Hoang, Cự Quỷ Vương. Địa vị của hắn là dưới một người mà trên ngàn vạn người. Nhất là hôm nay, hoàng quyền yếu ớt, bất cứ tồn tại nào trong bốn đại thiên vương dậm chân một cái cũng có thể làm Man Hoang rung chuyển, là một đại nhân vật thực sự. Bạch Hạo sao? Thú vị! Cự Quỷ Vương lên tiếng, trong mắt mang theo hào quang kỳ dị, sau khi suy nghĩ một lúc liền cười nhạt. Vô Thưởng Công, ngươi đi một chuyến tìm Bạch Hạo kia, mang về Cự Quỷ Thành, rồi an bài thân phận cho hắn. Lời nói của Cự Quỷ Vương lạnh như băng, khóe miệng mang theo nụ cười thâm ý. Lời nói của hắn quanh quẩn bên tay trái của pho tượng, chỗ đó có một cung điện, là một lão giả bay nhanh ra khỏi cung điện đó. Lão giả vô cùng tang thương, trong mắt và trên người hắn mang theo khí tức của năm tháng, mơ hồ dung nhập vào thiên địa. Hắn chính là một gã thiên nhân. Cẩn tuân vương mệnh, lão giả ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn quay đầu và biến mất trong hư vô. Bạch gia muốn hắn chết, ta lại càng muốn hắn sống. Ba đại gia tộc sao? Có lẽ các người đã chuẩn bị không kém bao nhiêu. Để ta xem, các người ai dám nhảy ra? Cơ quỷ vương cười ngạo mạn. Bạch Hạo trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu tử không quan trọng, cũng không thèm quan tâm sinh tử của Bạch Hạo. Nhưng nếu có liên quan tới Bạch gia, như vậy thì dùng hắn là một con cờ để thăm dò Bạch gia xem thế nào. Cùng lúc đó thì trong thành Bạch gia, tất cả mọi người Bạch gia đều lâm vào trầm mặc. Mấy ngày qua, bởi vì việc của Bạch Hạo cho nên đẩy Bạch gia lên đầu sóng ngọn gió. Bên ngoài có đủ lời nghị luận, cho nên người Bạch gia không chịu nổi. Bạch Hạo phản tộc, đánh giết Bạch Tề, cướp thiên nhân hồn, sau đó bắt giữ tộc trưởng của Bạch gia, lại dùng chính Bạch gia. Dòng chính liên tục đuổi giết nhưng đã bị hắn giết ngược không ít. Việc này làm cho lòng người Bạch gia bàng hoàng, nhất là trong Bạch gia lại xuất hiện âm thanh khác biệt. Người của thứ mạch thì nhao nhao lấy chuyện Bạch Hạo ra làm cửa ải đột phá phản kích chủ mạch. Bạch Hạo chính là kỳ lân tử chân chính của Bạch gia, nhưng bị đám chủ mạch các ngươi bức phải phản bội. Kỳ lân tử như thế, nếu hắn còn trong Bạch gia chúng ta, một khi hắn trở thành nguyên anh, nhất định sẽ tăng địa vị của Bạch gia lên độ cao mới. Ngôn tử như thế xuất hiện ngày càng nhiều, dường như Bạch Hạo càng chói mắt thì chủ mạch càng bị động. Mặc dù có tâm muốn giết chết Bạch Hạo mãnh liệt tới cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp để thực hiện. Ngay cả tộc trưởng là Nguyên Anh Trung Kỳ cũng bị bắt giữ, những người khác không thể làm gì. Mà hôm nay tộc lão Nguyên Anh Hậu Kỳ duy nhất của chủ mạch cũng ra ngoài đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Nếu như hắn vẫn thất bại, như vậy thì tương đương là chủ mạch đại bại. Về phần tộc lão Pháp Đường và Hình Đường, bọn họ không thuộc về chủ mạch. Mặc dù vì lệnh của lão tổ thiên nhân nên phải ra ngoài tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, nhưng rõ ràng tìm được là đại công, mà không tìm được thì là lỗi của chủ mạch. Thái phu nhân im lặng nhìn đám người Bạch gia, đáy lòng thê thảm mà tuyệt vọng. Trước kia cho dù thế nào nàng cũng không ngờ, chỉ một mình Bạch Hạo lại làm Bạch gia bị động đến như thế. Vừa nghĩ tới ái tử bị giết, phu quân bị bắt giữ, nội tâm của nàng như tan vỡ. Càng căm hận oán độc Bạch Hạo mãnh liệt tới mức không cách nào hình dung. Có thể nói, giờ Bạch gia lúc này không có lão tổ thiên nhân thì sợ rằng đã xuất hiện nội đấu. Cho dù là hiện tại cũng sinh ra sóng ngầm mãnh liệt, chủ yếu nhất chính là lão tổ thiên nhân lại không tỏ thái độ. Những mạch này đang đợi lão tổ thiên nhân tỏ thái độ, việc này tất nhiên sẽ có một câu trả lời hợp lý. Chẳng qua hôm nay, lão tổ thiên nhân của Bạch gia không có tâm tư để quản tới chuyện này. Cho dù tộc trưởng Bạch gia bị bắt giữ, hắn cũng không đặt trong lòng. Chỉ cần cơ nghiệp Bạch gia tồn tại là đủ. Chỉ là tộc trưởng mà thôi, cùng lắm thì đổi người khác. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là Bạch Hạo. Một đám phế vật, một gia tộc lại không thể bắt giữ được một Bạch Hạo. Trong mật thất dưới lòng đất, lão tổ thiên nhân Bạch gia ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn mang theo quyết đoán. Đợi không được nữa rồi. Chờ đợi lâu hơn nữa, một khi cự quỷ vương can thiệp thì lão phù cũng bỏ lỡ mất thời cơ, đành phải đánh cược một lần. Lão tổ thiên nhân của Bạch gia hạ quyết định, hắn hít sâu một hơi và lao ra. Ánh mắt của hắn nhìn 6 ngọn nến đang cháy trong 7 cái chén nhỏ, sau khi im lặng một lúc liền bước đi. Trong nháy mắt hắn vừa bước đi thì trong mật thất sinh ra cuồng phong quét ngang 4 phương, 6 ngọn nến trong 7 cái chén nhỏ bị dập tắt mất một cây. Bạch gia lão tổ không hề lưu lại, hắn bước đi 6 bước. Sau khi bước ra bước thứ 7, thì 7 cái chén nhỏ tạo thành một trận pháp dập tắt toàn bộ. Khi chúng dập tắt, thân thể lão tổ Bạch gia sinh ra thành ken két, giống như xương cốt xung đột với nhau. Thân thể của hắn từ một trạng thái héo rũ trực tiếp khôi phục lại sức sống bình thường, biến thành một nam tử trung niên. Tu vi chấn động kinh người sinh ra trên người hắn, ánh mắt như một tia chớp. Hắn đứng ở đó không khác gì đại biểu cho thiên ý. Thất trúc tỏa mệnh thuật, chúng khóa thọ nguyên của lão phu, giúp lão phu sống lâu thêm một ít năm tháng, nhưng phương pháp này cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Bạch Hạo, người đừng làm cho lão phu thất vọng. Sắc mặt của lão tổ thiên nhân Bạch gia hung ác, lời hắn nói u ám nhưng ánh mắt lại sinh ra hàn quang. Hắn bước về phía trước, trong chốc lát xuyên qua hư vô, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc lão tổ thiên nhân của Bạch gia rời đi, thì trên bầu trời Bạch gia xuất hiện những tiếng thiên lôi nổ vang. Cùng lúc đó trong thiên địa cách Bạch gia rất xa, Bạch Tiểu Thuần đang tiến lên phía trước. Đoạn đường này hắn đã chém giết không ít người của Bạch gia. Những người này cũng không phải hắn chủ động ra tay, mà là do bọn họ vây công hắn. Bạch Tiểu Thần phản kích chém giết bọn họ, hắn cũng giết chết ba tộc lão. Trước mắt, hắn đã bay tới biên giới phạm vi thế lực của thành cự quỷ. Giờ phút này sắc mặt Bạch Tiểu Thần đỏ rực, hắn đang phi hành bấm niệm pháp quyết vỗ lên người mình. Hắn học bí pháp này trong tinh không đạo cực tông, đó là biện pháp ngu ngốc để tiêu trừ ấn ký bám trên người. Lấy khí huyết của bản thân cọ rửa ấn ký trên người, mặc dù có tác dụng thế nhưng căn cứ vào ấn ký mạnh yếu mà thời gian duy trì dài ngắn, nếu như chậm thì vài năm cũng có thể xảy ra. Cụ thể thì trừ xem ấn ký mạnh yếu ra, còn cần phải xem trình độ của huyết khí mạnh yếu như thế nào. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần dựa vào khí huyết hùng hậu kinh người, hắn đã thi triển bí pháp này mấy ngày qua. Và lúc này sắp ra khỏi phạm vi thế lực thành cự quỷ, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu này không phải màu đỏ mà là màu nâu. Sau khi phun ra ngoài, mơ hồ hóa thành một cái hình đầu lâu. Đó là gương mặt của lão tổ thiên nhân Bạch gia. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, sau đó phát ra tiếng gào thét, rồi lúc này mới dần dần biến mất. Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng, hắn thở dài nhẹ nhõm. Sau khi cảm thụ thân thể, hắn có cảm giác thông thấu khắp toàn thân. Cuối cùng thì đã xóa được cái ấn ký chết tiệt kia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, và lúc này tinh thần chấn động, hắn cải biến phương hướng và bay tới một phương hướng khác. Tối đa 2 canh giờ là ta có thể rời khỏi phạm vi thế lực, bước vào sa mạc trong man hoang. Tới nơi đó thì không ai có thể dùng ấn ký để tìm ra ta nữa. Trong lúc tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần cầm bút ký của Bạch Hạo ra xem xét. Hắn vừa bay vừa nghiên cứu, bên trong này ẩn chứa tâm huyết và phương pháp thôi diễn của Bạch Hạo, càng có lý giải và phán đoán đặc thù của hắn về hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần thường xuyên đọc chúng, cứ mỗi lần cân nhắc, nhận thức đều cảm thấy có thu hoạch. Đáng tiếc là Bạch Hạo đã tử vong. Đứa bé này có thiên phú kinh người, coi thường cả thời đại. Nếu như còn sống, thần là đệ tử của ta. Hắn giúp đỡ sư phó thôi diễn ra cách điều chế đa sắc hỏa. Ta căn bản không cần phải đi đâu để tìm. Hắn sẽ thôi diễn giúp ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài tiếc nuối, ra tốc rời đi. Lúc Bạch Tiểu Thuần khu trừ ấn ký trên người, tại khoảng cách tu sĩ Nguyên Anh dùng nửa ngày hành trình mới tới được, thì có một lão giả tóc bạc cưỡi hồn chu đang bay. Sắc mặt hắn biến hóa và dừng bước lại. Lão giả này chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Bạch gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng là hy vọng cuối cùng của chủ mạch. Ở trong đầu hắn tập trung ấn ký trên người Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên biến mất. Màn hoàng quá lớn, sau khi ấn ký biến mất, hắn căn bản không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù là tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi ấn ký biến mất, thì hắn xem ra Bạch Hạo cũng không ngu ngốc, ở đó mà chờ hắn. Thở dài một tiếng, lão giả vội vã rời đi. Không bao lâu, hắn đi tới khu vực ấn ký biến mất, nhìn khắp bốn phía chung quanh thì liền im lặng. Hắn không biết nên đi theo hướng nào. Phía tây là sa mạc man hoang, phía bắc thì là Vĩnh Hàn Hà, phía đông là hướng của Hoàng Thành. Bạch Hạo hắn rốt cuộc đi nơi nào? Và lúc này thì ở tại thiên địa cách nơi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đang đứng, lão tổ thiên nhân của Bạch gia đang bay trên trời. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn phương xa, sau đó hừ lạnh. Xóa ấn ký thì như thế nào? Thiên nhân làm sao có thể giống như người thường suy nghĩ, người không có nơi nào để trốn. Hắn lẩm bẩm một câu, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm lên người mình. Thân thể hắn già yếu hơn một ít, toàn bộ bầu trời sinh ra gợn sóng vặn vẹo thật nhanh. Trước mặt hắn liền xuất hiện một bức tranh. Trên bức tranh này có khung cảnh hoang vu trống trải. Lão tổ thiên nhân không chần chờ, hắn lập tức bước vào trong bức tranh. Trong nháy mắt thân ảnh hắn vừa biến mất, ngay khi xuất hiện thì liền đã tới khu vực trong tranh. Hắn lại thi pháp 3 lần liên tục. Và lần cuối cùng thì trong khung hình của bức tranh có thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đang bay về nơi xa. Chạy trốn cũng không chậm à, đúng là làm cho người ta chờ mong. Lão tổ thiên nhân của Bạch gia bước vào trong bức tranh. Phạm vi thế lực thành cự quỷ rất lớn, khu vực này do cự quỷ vương sở hữu, tự ý nào đó mà nói thì cũng là lãnh địa của cự quỷ vương. Tại nơi này, ý chí của cự quỷ vương chính là cao nhất. Không phải nói đã đi ra khu vực này thì không thuộc về sở hữu của cự quỷ vương, mà khu vực Hoàng Thành, phân chia nơi đây thuộc về cự quỷ vương. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã đến biên giới, hắn nhìn thấy khu vực sa mạc vô cùng vô tận trước mắt, thậm chí nhìn thấy từ xa còn có phong bạo đáng sợ đang càn quét sa mạc. Gió từ sa mạc thổi tóc Bạch Tiểu Thuần tung bay, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, thu hồi bút ký cảm ngộ của Bạch Hạo. Hắn ổn định tâm thần, sau đó mới trực tiếp bước vào trong khu vực sa mạc kia. Tiếp tục đi về phía trước, trở qua mấy tháng sau, danh tiếng của ta đã qua rồi, thì quay về hoặc là lựa chọn đi tới khu vực vương thành khác, thông qua truyền tống trận mà về nhà. Ta cũng có thể tranh thủ tìm hiểu bút ký trong thời gian đó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã cải tiến cách điều chế hỏa diễm 13 màu và đã có nắm chắc nhất định, tốc độ bay đi cũng nhanh hơn trước. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bản thân tiến về phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt co rút rất mạnh. Hắn nhìn trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang, rồi một vòng xoáy thật lớn xuất hiện. Vòng xoáy xuất hiện quá nhanh, ban đầu không lớn nhưng trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi vạn trượng. Trong uy áp này có một cái áp lực kinh người hàng lâm. Oanh! Đại địa chấn động, các đá chung quanh nằm im, thậm chí là đá cứng ở nơi xa còn biến thành bụi phấn, nơi này biến thành một cái lĩnh vực không gian. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, hắn cảm giác sư vô ngưng động lại, thậm chí cảm thấy thân thể mình khó di động dưới uy áp khổng lồ vừa sinh ra. Lão Tổ! Tộc trưởng Bạch Gia mở to mắt nhìn, hắn nghẹn ngào kêu to. Là Lão Tổ Bạch Gia, dường như là mạnh hơn cả Hồng Trần Nữ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, trong vòng xoáy trên bầu trời huyễn hóa ra một gương mặt thật lớn, gương mặt của Lão Tổ Thiên Nhân của Bạch Gia. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là kết đan, cũng dám nghịch thiên. Giọng nói như lôi đình nổ vang khắp bốn phương tám hướng, chỉ nói vài chữ, nhưng chúng hóa thành phủ văn trên bầu trời, trong nháy mắt biến thành ánh sáng bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình tiến tới, tám chữ đã hóa thành tám kim giáp cự nhân bay tới gần Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung động khó nói nổi, chiêu này không khác gì thần thông tát đậu thành binh. Hắn phát hiện là mình đã xem thường thiên nhân. Hồng Trần Nữ lúc trước chịu phải nguyền rủa thuật, cho nên phải phân ra không ít thực lực để chấn áp nguyền rủa. Cũng nói rõ là từ cảnh giới, cũng thua kém lão giả trước mặt này khá nhiều. Trong lúc nguy cơ, nhìn thấy tám kim giáp cự nhân tới gần, Bạch Tiểu Thuần tức giận gầm lên một tiếng. Và lúc nguy hiểm mấu chốt, thân thể hắn mơ hồ, phân hóa thành phân thân, không phải một mà những bốn phân thân. Bốn đại phân thân không bước ra khỏi bản thể, tất cả trần chốc vào bản thể, nhằm gia tăng lực lượng cho bản thân, cũng đồng dạng là tăng cường lực lượng thân thể và thần thức. Oanh oanh, tất cả đều bạo tăng bốn lần, Bạch Tiểu Thuần kết ấn, ngừng kết hư vô thành khe hở, trong nháy mắt tám kim giáp cự nhân bay tới, Bạch Tiểu Thuần ngửa đầu giống to. Lúc này chính là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể lưu thủ. Sau tiếng nổ lớn thì tám kim giáp cự nhân vồ hụt, bọn chúng xuyên qua phía sau Bạch Tiểu Thuần, trên người xuất hiện tám cái khóa vàng tạo thành phong ấn. Tộc trưởng Bạch Gia cũng bị oanh kích, thân thể bị cuốn ra xa và hôn mê. Thú vị, gương mặt Lão Tổ Thiên Nhân trên bầu trời sinh ra kim quang. Lúc trước tại Bạch Gia, bởi vì hắn dùng trận pháp khóa tính mạng, tu vi bị hạn chế không nói, cũng không thể dùng chân thân để ra tay, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới có thể bỏ chạy. Cẩn thận suy nghĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt, phần thân hàng lâm và công kích lại bị kẻ này tránh né, Lão Tổ Thiên Nhân càng cảm thấy hứng thú với Bạch Tiểu Thuần. Hắn huyễn hóa gương mặt cực lớn liền thu liễm, sau đó gương mặt thu nhỏ lại ngưng tụ thành thân ảnh Lão Tổ Thiên Nhân. Hắn đứng tại nơi đó, nhưng thiên địa lại phụ trợ cho hắn, dường như chỉ bằng một ý niệm của hắn cũng đủ sức tạo ra lực hủy diệt kinh người. Hắn mặc áo bào trắng, trong mắt mang theo sự uy nghiêm và lạnh lùng, cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi đi về phía Bạch Tiểu Thuần một bước, hắn vừa bước tới thì trên bầu trời xuất hiện một dấu chân to. Dấu chân này to lớn ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống làm mây mù tan vỡ, hư vô vặn vẹo, tất cả đều oanh kích Bạch Tiểu Thuần, dường như muốn dùng một cước này nghiền nát Bạch Tiểu Thuần ở dưới chân. Khí thế rất mạnh, chẳng khác gì thiên địa đang chấn áp Bạch Tiểu Thuần. Năm đó Hồng Trần Nữ bị vị trí trói buộc, khu vực giao thủ là minh cung của Khôi Hoàng Nhị Đại, thân thể chúng phải nguyền rủa, vì vậy không thể mượn lực lượng thiên địa, bằng không Bạch Tiểu Thuần sớm đã cửu tử nhất sinh. Từ tình hình của Lão Tổ Thiên Nhân Bạch Gia thì có thể thấy thiên nhân là mạnh cỡ nào. Hiện tại nơi này là man hoang, lão tổ Bạch gia có thể phát huy thực lực của thiên nhân tới mức tận cùng. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, lúc trước hắn không cho rằng lão tổ Bạch gia không mạnh hơn Hồng Trần Nữ bao nhiêu, hiện tại mới biết là suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Bộ ngực hít thở phập phồng, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, cảm giác nguy cơ rất lớn làm hắn không thể không suy nghĩ biện pháp ứng phó. Cảm giác nguy hiểm làm Bạch Tiểu Thuần cuộn người lùi ra phía sau. Trong lúc lùi ra sau một bước, thân ảnh của hắn mơ hồ, có cảm giác như mình bị phân giải biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, tiếng nổ mạnh rung trời sinh ra. Sau tiếng nổ là dấu chân cực lớn xuất hiện trong thiên địa. Toàn bộ đại địa run rẩy, lực trùng kích nhanh chóng hình thành phong bạo đáng sợ. Trước mặt lão phu, người không thể tránh được lần thứ hai. Lão tổ thiên nhân của Bạch gia lên tiếng, hắn nâng tay phải điểm về phía trước. Ngay sau đó bốn phía sinh ra tiếng nổ mạnh ngập trời. Trong thiên địa xuất hiện một vòng xoáy. Lúc vòng xoáy vừa xuất hiện, trong vòng xoáy sinh ra hấp lực cắn nuốt thiên địa đáng sợ, bóp méo cả hư vô, sau đó tạo thành lực lượng đảo ngược thời gian. Mặc dù không phải đảo ngược thời gian chân chính, nhưng có thể làm tất cả tồn tại chung quanh thân bất do kỷ. Dưới hấp lực của vòng xoáy núi đá, thảo mộc bị thôn phệ và vỡ nát. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã thi triển bất tử cấm, muốn chạy trốn, thế nhưng lúc vòng xoáy của lão tổ thiên nhân Bạch gia xuất hiện, làm hắn phải biến sắc, pháp thuật của hắn bị cắt đứt, thân thể huyễn hóa ra giữa không trung. Trong nháy mắt, hấp lực đáng sợ vừa xuất hiện, dường như tập trung vào một chỗ làm cho Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị kéo ngược vào vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thân thể đang bị kéo nhanh về phía sau. Ánh mắt hắn xuất hiện hào quang màu đỏ, trên người xuất hiện hư ảnh trọng điệp, hai tay bấm niệm pháp quyết vỗ vào bốn phía. Thủy trạch quốc độ. Trong nháy mắt, bốn phần thân xuất hiện, lập tức bảo vệ chung quanh bản thể Bạch Tiểu Thuần, đồng thời triển khai thủy trạch quốc độ. Hư vô bát phương trực tiếp hóa thành thủy trạch. Tiếng thu giống kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phương, cùng lúc đó từng cây gai sắc bén như ngọn núi trồi lên. Oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, những cây gai như ngọn núi bao phủ chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Năm móng vuốt sắc bén to lớn như núi và thú chảo đáng sợ cũng hiển hiện ở dưới thủy trạch quốc độ. Đứng từ xa nhìn lại, tình cảnh này rung chuyển thế gian. Năm cái móng vuốt sắc bén có thể xé nát cả hư vô. Trong thiên địa xuất hiện vô số vết nứt không gian, tất cả đều đánh thẳng vào vòng xoáy. Đây là cái gì? Lão tổ thiên nhân Bạch gia vốn lãnh đạm không quan tâm, và lúc Bạch Tiểu Thuần sử dụng thủy trạch quốc độ, bản mệnh thú vừa hiện thân đã đảo ngược tất cả. Sắc mặt hắn biến hóa, Bạch Tiểu Thuần thi triển bổn mạng thú thủy trạch quốc độ, thú chảo phóng lên trời, giống như bài sơn đào hải. Năm ngọn núi này uốn lượn còn mang theo một khí thế hủy diệt tất cả, bộc phát ra dữ dội. Trong chốc lát, song phương va chạm với nhau, âm thanh quanh quẩn ngập trời, âm thanh nổ vang truyền ra khắp nơi, cả thiên địa biến sắc, phong bạo càn quét chung quanh, cuồng phong trùng kích các hướng, tiếng oanh long truyền khắp ra bốn phía. Chẳng qua đây chính là lực lượng thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần sử dụng thủy trạch quốc độ dù mạnh, nhưng tu vi quán hiện tại quá yếu so với thiên nhân. Và lúc này thú chảo đánh tới, liền nổ vang, thú chảo mơ hồ, ngay cả thủy trạch quốc độ cũng dần biến mất trong thiên địa với một tốc độ khá nhanh. Chỉ còn tiếng gào rú không cam lòng, dư âm truyền ra chung quanh, không biến mất. Cũng có thể nói là nó không có tác dụng, lão tổ thiên nhân sử dụng thần thông hình thành nên vòng xoáy cũng sinh ra âm thanh ken két, là xuất hiện năm đạo khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, hấp lực cũng hỗn loạn đi. Hấp lực của vòng xoáy nhanh chóng tán loạn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệt, phun ra máu tươi. Những phần thân của hắn cũng phun máu. Chung quanh, chúng nhanh chóng dung nhập vào trong bản thể Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh của hắn lùi ra phía sau, lúc ngẩng đầu lên còn dùng ánh mắt khó tin nhìn vào thiên nhân lão tổ. Tay phải hắn cầm hồn tháp thủy tinh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ điên cuồng, khí tức bất ổn, thân thể run rẩy. Nhưng hắn không quan tâm tới việc này. Trong tay hắn cầm hồn tháp thủy tinh, hỏa linh thức vào bên trong. Chỉ cần hắn dẫn động tâm thần một cái, hắn chỉ cần phá phong ấn cuối cùng trong hồn tháp liền có thể dẫn động ra hồn bán thần ở bên trong bộc phát. Lão đầu nhi, ngươi không nên ép người quá đáng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Hắn muốn đánh cược một phen, suy nghĩ không biết là hồn của bán thần bên trong có thể diệt được lão gia hỏa này không. Nếu thực có thể làm được, thì nói không chừng mình sẽ có nhiều thêm một cái thiên nhân hồn nữa. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện, hắn lại âm thầm lắc đầu. Hắn không có thủ đoạn thu hồn, nhất là hồn của thiên nhân sau khi vẫn lạc. Hắn càng không biết cách để thu, chỉ sợ cũng chỉ có bán thần mới làm được. Khả năng rất lớn là hắn không thể tiêu diệt lão tổ thiên nhân của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc không thể giết hắn, thế nhưng có thể làm lão tổ thiên nhân của Bạch gia bị trọng thương. Thương thế này không thể dễ dàng khôi phục trong thời gian ngắn, càng đánh phá sự cân bằng thế lực của thành cự quỷ. Lão tổ thiên nhân Bạch gia nheo mắt nhìn sang, nhìn hồn tháp trên tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cảm thấy có chút nguy cơ nào, ánh mắt nhìn lên mặt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái kiêng kỵ. Vẫn còn xem thường ngươi, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Tuy lão phù cũng không biết vì sao ngươi có thể gây ra nhiều việc kinh ngạc như thế, nhưng ta có thể cảm nhận được huyết mạch Bạch gia trên người của ngươi. Như vậy là quá tốt rồi. Lão tổ thiên nhân Bạch gia mỉm cười, hắn nâng chân phải bước lên phía trước. Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra quyết định của lão tổ thiên nhân Bạch gia. Và lúc này, hắn muốn bóp nát hồn tháp ở trong tay mình. Nhưng đột nhiên, bầu trời xa xăm có tiếng gầm lên thật lớn, tiếng gầm từ xa tới gần, nhưng cẩn thận nghe xong đã thấy người vừa lên tiếng đã tới rất gần nơi đây. Bạch huynh dừng tay, bổn tọa tiếp nhận mệnh lệnh cự quỷ vương triệu kiến Bạch Hạo. Trong nháy mắt hắn gầm lên, sắc mặt lão tổ thiên nhân của Bạch gia đại biến, hắn hít thở dồn dập, ánh mắt dãy giụa, hắn lập tức bước tới một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lên đánh ra một chảo. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cũng không chậm, và lúc lão tổ thiên nhân Bạch gia vừa bước tới thì hắn đã sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân lui về sau. Hắn vô cùng kinh ngạc nhưng không bóp nát hồn tháp nữa. Bốn đại phân thân lập tức xuất hiện ngăn cản trước mặt hắn. Tiếng nổ vang ngập trời, bốn đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đồng loạt phun máu tươi, gần như tan vỡ. Bốn phân thân hóa thành hào quang chui vào thân thể Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như thế, Bạch Tiểu Thuần vẫn tranh thủ được chút thời gian thi triển bất tử cấm rời đi. Trong nháy mắt, bàn tay của lão tổ thiên nhân Bạch gia đánh tới. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đã phân giải biến mất tại chỗ. Ánh mắt lão tổ thiên nhân Bạch gia sinh ra hàn quang, nhìn về hư vô. Đi ra cho ta. Câu nói này mang theo thiên uy, hắn đoán được vị trí Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Thân thể Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện liền phun máu tươi, tóc tai tán loạn. Lúc Bạch Tiểu Thuần vừa hiện thân liền có một đạo kim quang từ xa phá không bay tới. Kim quang xuất hiện liền ngăn cản trước mặt lão tổ thiên nhân của Bạch gia. Đó là kim quang ngọc bội. Ngọc bài này có hình cự quỷ hai sừng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau khi xuất hiện đã làm hư vô chung quanh tan vỡ. Sắc mặt của lão tổ thiên nhân Bạch gia âm trầm. Bên cạnh ngọc bội, trước mặt Bạch Tiểu Thuần còn có một lão giả bước ra khỏi hư vô. Sắc mặt lão tổ thiên nhân của Bạch gia âm trầm. Bên cạnh ngọc bội, trước mặt Bạch Tiểu Thuần có một lão giả bước ra khỏi hư vô. Lão giả mặc áo đen, mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Tu vi chấn động không kém gì lão tổ thiên nhân Bạch gia. Toàn thân lão giả sinh ra băng hàn, trên người sinh ra khí tức âm trầm. Hắn đứng ở nơi đó nhưng hư vô chung quanh bị bóp méo, dường như có hai đạo thần niệm va chạm trong vô hình. Cả bầu trời sinh ra sấm sét, dường như mọi thứ đang giao thoa với nhau, ngay cả mặt đất cũng phải rung động. Nhìn ngọc bội, lão giả xuất hiện trước mặt, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Lúc trước hắn có suy nghĩ, Bạch gia gặp chuyện không may thì gia tộc hoặc thế lực khác sẽ mượn nhờ cơ hội này triển khai các hành động nhắm vào Bạch gia. Chẳng qua là chờ thật lâu, không có ai tới. Trước mắt, lão giả áo đen vừa quát lớn đã nói rõ thế lực xen vào chính là cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nhào mắt lại, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn dùng sức cầm hồn tháp, một khi cảm thấy không ổn, bản thân sẽ dùng hồn tháp để làm chuẩn bị. Vô thường, đây là chuyện Bạch gia ta, người có ý gì? Lão tổ thiên nhân của Bạch gia âm trầm nhìn lão giả áo đen trước mặt, trong giọng nói mang theo vẻ băng hàn. Thuộc hạ thiên vương, không có chuyện nhà. Lão giả áo đen lên tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn tiến lên phía trước một bước, khí thế bộc phát giống như bài sơn đạo hải. Bạch Tử Sơn, người muốn cãi lại ý chỉ của thiên vương sao? Lão tổ thiên nhân Bạch gia trầm mặc, hắn nhìn lão giả áo đen cả nửa ngày, sắc mặt âm trầm, sau đó cách không một trảo, lập tức kéo thân thể tộc trưởng Bạch gia vào tay. Thủ đoạn của lão tổ thiên nhân quá kinh người. Nếu vương gia triệu hoán phản đồ này, lão phù không cản trở. Lão tổ thiên nhân Bạch Gia nghiến răng, chậm rãi cúi đầu với ngọc bội, sau đó ngẩng đầu nhìn qua lão giả áo đen. Lão phù nhất định sẽ bái kiến hỏi vương gia việc này, ta cần một câu trả lời. Hắn nói từng chữ, từ đầu tới đuôi không nhìn Bạch Tiểu Thuần một lần, rồi quay người bước vào bầu trời, thân ảnh biến mất. Hắn rời đi cho nên phiến thiên địa bình tĩnh lại, tiếng sấm tiêu tan, tia chớp biến mất, khôi phục như thường. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, nhưng vẫn cầm hồn tháp không buông, cảnh giác nhìn sang lão giả. Ánh mắt nhìn lão tổ thiên nhân Bạch Gia đi xa, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt như tia chớp nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lão giả này gầy còm, mũi ưng, toàn bộ gương mặt âm lãnh, ánh mắt của hắn mang theo hàn quang sắc bén, như muốn nhìn thấu thân thể Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài. Đi theo ta, từ nay về sau, mạng của ngươi không thuộc về ngươi, mà là thuộc về vương gia. Lão giả áo đen lên tiếng, về phần thiên nhân hồn, lão giả không nói gì, vật ấy thuộc về Bạch Gia, hắn cũng không muốn dính vào quá sâu. Nói bậy, mạng nhỏ của ta chính là thuộc về ta, không thuộc về bất cứ người nào. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn có xúc động muốn quát lớn ở trước mặt gã thiên nhân áo đen. Nhưng những lời này hắn chỉ dám nói thầm trong bụng, lời nói lên đến miệng thì biến thành. Vãn bối bái kiến vô thượng tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt vẻ mặt cảm kích, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Không cần phải cảm ơn lão phu, cảm tạ thì ngươi nên cảm tạ vương gia đi. Vô thượng công lên tiếng, hắn nâng tay phải lên, trong phạm vi 10 trượng bắt đầu mơ hồ, hư vô vặn vẹo, giống như là một địa phận cách biệt với thiên địa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, sau khi cẩn thận quan sát thì liền giật mình, hắn phát hiện phạm vi 10 trượng đã bị dịch chuyển. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần vừa sinh ra ý niệm dịch chuyển, thì trong nháy mắt có tiếng nổ mạnh vang lên, phạm vi 10 trượng xung quanh vô thượng công hoàn toàn biến mất, ngay lúc xuất hiện đã ở trên không của một tòa hùng thành. Thành trì cực kỳ khổng lồ, lúc này là vào buổi trưa, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi đại địa, cho nên càng tôn lên một nét hùng vĩ của tòa hùng thành này. Nó giống như một con hung thú sống đang há miệng đỏ lòm, nghênh đón vạn vật thế gian. Chỉ khí thế cũng đủ để làm rung chuyển tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa nhìn thấy liền có phán đoán, nội tâm càng rung động mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới thành cự quỷ. Nhìn thành cự quỷ trước mặt, chỉ sợ là thả một vạn cái Bạch Gia vào. Còn có thể rộng mênh mông, kiến trúc điêu lan trác ngọc làm người ta hoa cả mắt. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác được, bên trong thành có quá nhiều hồn tu cùng với luyện hồn sư tồn tại. Thành trì quy mô to lớn như thế thì chỉ sợ cả đời Bạch Tiểu Thuần cũng chưa gặp qua. Hắn cảm giác người cư trú nơi này không dưới ngàn vạn. Càng kinh người hơn chính là thành cự quỷ tồn tại trên hố trời. Hố trời quá lớn, sâu không thấy đáy không nói, mà bên dưới bốn phía lại không nhìn thấy tận cùng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có dùng linh thức đảo qua, cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện ra điểm cuối. Đây không phải là phạm vi về mặt chiều sâu. Thành cự quỷ không nhỏ, chỉ sợ hố trời còn lớn hơn cả thành cự quỷ mấy chục lần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Bên trong hố sâu của thành cự quỷ có một cây cột mọc từ dưới đất thẳng lên tận trời, phía trên còn nâng cả một tòa thành trì. Phía dưới thành trì là vực sâu, có thể nhìn thấy chung quanh có đầy dãy sương mù. Trong sương mù lại huyễn hóa ra vô số đầu lâu gào thét khắp bốn phía. Đó là vô số quỷ hồn. Số lượng quỷ hồn quá nhiều, hầu như là vẩn quanh toàn bộ thành cự quỷ. Chung quanh thành cự quỷ tồn tại vô số khóa sắt màu tím dài. Mỗi cái thiết hoàn trên khóa sắt thì lớn như ngọn núi, chúng kết lại với nhau giống như cầu vồng, nối liền tòa thành với biên giới của hố trời. Những khóa sắt này chính là lối ra vào ở thành cự quỷ. Và lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa thì vô số cầu vồng tới gần thành cự quỷ liền không dám phi hành, lần lượt hạ xuống trên khóa sắt. Cho dù tới hay đi đều làm như vậy. Từ hướng Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy pho tượng khổng lồ bên trong tòa thành. Đó là pho tượng cự quỷ màu xanh, có hai cái sừng, cao vài vạn trượng. Nó đứng tại chỗ giống như muốn chống đỡ cả thiên địa. Trên đỉnh đầu pho tượng chính là vương cung. Vương cung mơ hồ không rõ có thể được xây dựng tại địa phương này. Bạch Tiểu Thuần không cần đoán cũng biết là ai cư ngụ ở bên trong. Người ở bên trong chắc chắn là cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần tập trung tâm thần nhìn sang, hắn cảm giác trong thiên cung có uy áp bao phủ cả thiên địa. Uy áp làm người ta sinh ra cảm giác mãnh liệt, dường như trong vương cung này không phải là người mà là thần linh. Trên hai cánh tay của pho tượng có hai tòa cung điện. Phía trên đó có dựng hai bức tượng đá. Tay trái là Vô Thường, tay phải là Âm Minh. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền rung động, lập tức đoán được nơi đó nhất định là khu vực thiên nhân ở lại. Tay trái Vô Thường thì 10 phần có khả năng chính là lão giả áo đen tên là Vô Thường ở bên cạnh đây. Bạch Tiểu Thuần cũng tìm hiểu tin tức về thành cự quỷ. Hắn muốn dựa vào truyền tống trận của nơi đây để quay lại trường thành. Cho nên khi ở Bạch Gia, hắn đã tìm hiểu được không ít tin tức về nó. Ví dụ như thành cự quỷ chia làm trong ngoài hai thành. Trong thành thì phòng ngự xâm nghiêm, không có thân phận thì không thể bước vào, là khu vực tôn quý trong thành cự chủ cư trú. Còn bên ngoài thành là chỗ con dân của thành cự quỷ ở lại, nơi đây thì vô cùng náo nhiệt. Phân cách ở trong thành và ngoài thành là con sông bảo vệ, trong nước sông còn có cấm chế của bán thần uy lực cực lớn, không có lệnh bài đặc thù thì sẽ bị giết ngay lập tức.